Thập niên 70 trọng sinh bảo vệ anh chồng quân nhân. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mai Mai không ngờ Triệu Đức Đệ thoạt nhìn ngây ngốc, trong lòng lại có tính toán của mình. Nói đến đây cô ta không thèm để ý nữa, xoay người phẫn nộ rời đi. Lẩm bẩm, chị muốn gả nhưng mẹ không đồng ý. Triệu Mai Mai đi tìm Triệu Uyển Hương. Trong lòng cô ta cũng có tính toán riêng. Triệu Ngọc Lan và Triệu Uyển Hương nói chuyện, nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu la liền biết Triệu Đức Đệ đến. Cô ta tức giận, phải chửi mắng vài câu mới nhẹ lòng được. Triệu Mai Mai từ bên ngoài đi vào, ngọt ngào gọi một tiếng. Cô cả, trong lòng Triệu Ngọc Lan lại nở hoa. Bà ta nói, Mai Mai, chị con bực mình gì đấy? Triệu Mai Mai đáp, chị ấy quyến luyến chị Uyển Hương. Triệu Ngọc Lan liền nở nụ cười. Tuy rằng bà ta không thích Lý Phượng Hoa, nhưng không chịu nổi dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của Triệu Mai Mai. Gặp người liền tươi cười đón chào, ở chung còn thân thiết hơn cháu gái ruột của bà. Triệu Mai Mai nói xong liền nhìn về phía Triệu Uyển Hương, vẻ mặt chân thành nói, chị Uyển Hương, cô cả và mẹ em chuẩn bị cho chị nhiều đồ cưới như vậy. Chúng em đều ngóng trông chị sau này có thể hạnh phúc. Triệu Uyển Hương thản nhiên nói, mong được như em nói. Triệu Mai Mai còn muốn thân mật trò chuyện lại thấy cô quá lạnh nhạt nên không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Lý Phượng Hoa ở bên ngoài hô, ổn cả chưa, muốn ra ngoài thì đi sớm cho tôi. Lại tức giận với Triệu Mai Mai, đừng gọi chị, để chị ấy khóc cho lớn. Có bản lĩnh thì khóc chết cho mẹ xem, ai bảo nó hư đốn. Câu cuối cùng bà ta mắng Triệu Đức Đệ. Lý Phượng Hoa đưa Triệu Uyển Hương đi ra ngoài mua quần áo mới. Triệu Ngọc Lan nhất định muốn đi theo, phòng ngừa bà ta qua loa cho xong. Triệu Mai Mai lôi kéo Triệu Đức Đệ hốc mắt hồng hồng cùng đi. Đoàn người đi tới quầy bán quần áo của trung tâm thương mại. Triệu Ngọc Lan liếc mắt nhìn chiếc áo sơ mi nữ màu sắc tươi đẹp lại thẳng tắp. Cô chưa từng thấy qua loại chất liệu này. Liền chỉ vào hỏi, đây là vải vóc gì vậy? Nhân viên bán hàng nói, chị đúng là có mắt nhìn, đây là loại mới nhập từ thành phố Hỗ, không cần dùng phiếu, chất liệu rất chắc chắn, mặc siêu bền, cách trương.